Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 186, vũ khí bí mật. Ở Aragaki Yui tiến nhập gian kia hội quán, sau đó Tokuda dựa theo Trần Kỳ an bài, lái một chiếc tương tự với cần cầu công trình cơ giới xe lái về phía gian kia hội sở. Trước giờ có thể an bài một hồi xe đẩy hỏa, làm cho chiếc này công trình cơ giới thành công dừng ở hội quán cách vách một con đường lộ khẩu. Chỉ cần chuyển cái sừng, Tokuda là có thể xuất hiện ở hội quán trước cửa. Aragaki Yui tràn ngập mong đợi tiến nhập hội quán. Bảo tiêu đều lưu tại lầu một đại sảnh bên trong. Chỉ có của nàng nữ phụ tá theo nàng ở điếm viên dưới sự hướng dẫn lên lầu. Nàng mong đợi dĩ nhiên không phải cùng Kojidena gặp, cũng không phải gần dùng chính mình thần lực khống chế Kojidena. Tiến tới khống chế Koji Chu thức hội xã của nàng chờ mong chỉ là bởi vì ở nàng trước khi lên đường, Tokuda mang đến Trần Kỳ tin tức, chỉ là gặp qua một lần, tự nhiên không có khả năng làm cho Aragaki Yui đối với Trần Kỳ có thái độ như thế. Bản thân liền là được từ cho nàng siêu năng lực ở Trần Kỳ trong tay đối nàng thi triển. Sau đó hoàn toàn đã khống chế nàng, mới là nàng có thái độ như thế nguyên nhân thực sự. Tokuda chuyển thuật Trần Kỳ mệnh lệnh sau đó, còn mang đến một tin tức, đó chính là nếu như nàng có thể thành công khống chế Koji Chu thức hội xã. Như vậy, Trần Kỳ sẽ tới một chuyến phù tang. Đây mới là nàng mong đợi căn nguyên. Ada-san lại có thể biết Kojidena thức tỉnh siêu năng lực. Đây thật là thần mới có lực lượng. Ada-san chính là thần, chúng ta phụ thần, cho nên ta nhất định phải nỗ lực, muôn ngàn lần không thể phụ thần đối với kỳ vọng của ta. Vì phụ thần sự nghiệp to lớn, vì có thể lần nữa gặp lại phụ thần, một lần này hành động ta nhất định phải thành công. Tâm lý không ngừng kiên định tín niệm mình Aragaki Yui, căn bản cũng không biết nàng sở dĩ sẽ như thế nguyên nhân. Bị dẫn lên lầu sau đó, Aragaki Yui liền như cùng bình thường khách nhân giống nhau, cùng hiện tại đảm nhiệm chính mình trợ lý chức vụ tỉ tỉ thay đổi y phục. Tiến nhập chuyên môn dùng để làm spa căn phòng, có thể đợi sau một hồi, hẹn trước hai gã nữ tính kỹ sư cũng không có tới. Ngược lại là một cái thoạt nhìn có chút thô bỉ trung niên mập mạp tiến nhập gian phòng. Kojidena, Satomi Ishihara cũng không biết Aragaki Yui cái này cái kế hoạch. Sở lấy biểu hiện của nàng phi thường khiếp sợ. Ngay đầu tiên chắn Aragaki Yui trước mặt sau đó, nàng liền căm tức Kojidena. Nàng là biết Kojidena. Còn biết Kojidena đối với muội muội nàng Aragaki Yui dình. Có thể nàng không nghĩ ra vì sao Kojidena biết xuất hiện ở nơi này. Bất quá cũng chính bởi vì biết Kojidena, cho nên Satomi Ishihara cũng không có trước tiên triệu hoán bảo tiêu. Nàng và muội muội nàng Aragaki Yui phía trước dù sao cũng là người thường. Còn đối với hay là nhân vật công chúng bình quân nhân phẩm tồn tại may mắn. Đối với hay là phù tang pháp chế cũng tồn tại nhất định tín nhiệm. Kojidena hoàn toàn không để ý đến Satomi Ishihara. Lại nói tiếp hai người là chị em ruột. Theo lý thuyết đang không có chỉnh dung dưới tình huống song phương dung nhan trị chênh lệch sẽ không quá lớn. Có thể siêu năng lực lại là linh khí sống lại sau đó nhất lực lượng thần kỳ. Aragaki Yui siêu năng lực đối với nàng dung nhan trị cùng mị lực thêm được. Vượt qua xa tứ đại tà thuật có thể so. Con người của ta thích trực tiếp một chút. Kojidena nhìn ngồi ở mát xa bên trên giường. Ăn mặc áo choàng tắm Aragaki Yui. Trong mắt dục hỏa đã sắp muốn bắt đầu cháy rừng rực. Ta biết ngươi cũng thức tỉnh rồi siêu năng lực. Ta cũng biết hôm nay ngươi tới nơi này khảo sát. Kỳ thực chính là vì để cho ta tới thấy ngươi. Sau đó lợi dụng ngươi siêu năng lực đi đối phó ta. Lời vừa nói ra, Satomi Ishihara vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Aragaki Yui. thấy Aragaki Yui không có phản ứng gì, vọt thẳng hướng một bên muốn bắt đầu điện thoại di động của mình liên lạc phía dưới bọn bảo tiêu. Có thể nàng lại bị Kojidenna cản lại, dùng một bả mới vừa móc ra súng lục. Ta không ngại đánh chết các ngươi. Kojidenna nói ra, các ngươi có lẽ sẽ may mắn cho rằng, nếu như ta giết các ngươi biết gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Ha ha, vậy các ngươi biết, ta mấy ngày hôm trước còn tưởng là mặt mắng qua cái kia ngu ngốc thủ tướng. Thấy Satomi Ishihara cùng Aragaki Yui cũng không có nhúc nhích làm. Kojidenna cười nói, ta điều tra qua các ngươi. 3 tháng trước, các ngươi còn bởi vì các ngươi mẫu thân bị bệnh không có tiền trị liệu mà bất đắc dĩ. Có thể 3 tháng phía sau ngày hôm nay, các ngươi cũng đã tọa ủng mấy chục tỷ tài sản. Còn có giang hộ nổi tiếng những cái này danh viện cho các ngươi phất cờ hò reo. Đây là bất khả tư nghị, nhưng nếu như là ở linh khí sống lại phía sau hiện tại, cũng có thể giải thích thông. Đó chính là các ngươi 2 cái thức tỉnh rồi đặc thù siêu năng lực, phi thường hữu dụng siêu năng lực. Các ngươi đệ nhất khoản tiền ta cũng không có tra được khởi nguồn. Bất quá ta nghĩ, chắc là cùng các ngươi khống chế những cái này danh viện đường lối giống nhau. Không biết từ nơi nào tìm được rồi một cái nhà giàu ẩn hình. Lợi dụng siêu năng lực làm cho hắn cho các ngươi cung cấp chống đỡ. Nhưng là, các ngươi thực sự cảm thấy, có siêu năng lực về sau liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Kojidenna có chút điên cuồng đại cười vài tiếng, giống như là trong phim ảnh những cái này phản phái nhóm giống nhau. Có thể bởi vì dung nhan trị vấn đề, hắn cười to tuyệt không sấm nhân, ngược lại có chút làm người ta ác tâm, lại vẫn rình thuộc về ta tài phú. Kojidenna có chút tố chất thần kinh đột nhiên thu hồi tất cả nụ cười. Mặt không thay đổi nói ra, các ngươi thực sự là quá bành trướng, lẽ nào các ngươi cho rằng, các ngươi loại này chân đất cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực. Ta như vậy thiên chi kiêu tử biết không có cách nào khác thức tỉnh siêu năng lực. Các ngươi cho rằng, ta thực sự giống như các ngươi ngu ngốc như vậy, không mang theo bất luận cái gì nhân viên an ninh, liền tinh trùng lên óc tới thấy các ngươi. Đúng vậy, ta là không mang, có thể các ngươi biết, ta đến cùng ủng có nhiều lực lượng sao? Nói xong câu đó, Kojidenna sắc mặt mà bắt đầu biến hóa. Từ miệt mài quá độ màu tái nhợt biến thành tái nhợt sắc. Không chỉ là sắc mặt của hắn, còn có cổ của hắn, bàn tay của hắn thủ đoạn, cả người hắn đều biến thành tái nhợt sắc. Thậm chí ở bên trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống, phản xạ lạnh như băng quang mang. Người dĩ nhiên đối với ta dùng siêu năng lực. Tái nhợt phiên bản Kojidenna cuồng loạn giống kêu lên. Hắn đối với mình thức tỉnh siêu năng lực có rất sâu nghiên cứu. Hắn cũng trải qua siêu năng lực giả công kích, cho nên hắn biết rõ, trừ hắn ra chủ động điều động siêu năng lực bắt đầu biến thân bên ngoài. Còn khác biệt siêu năng lực giả đối với hắn sử dụng siêu năng lực thời điểm, hắn cũng sẽ bị động biến thân. Ngồi ở trên giường đấm bóp Aragaki Yui quả thực đối với Kojidenna sử dụng siêu năng lực có thể không có bất kỳ hiệu quả, Kojidenna vẫn như cũ không bị khống chế của nàng, đối nàng cũng ôm lớn vô cùng địch ý, có thể nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì trước mắt một màn này, cùng Trần Kỳ đi qua Tokuda truyền cho nàng tin tức giống nhau như đúc. Kojidenna ngẫu nhiên là một siêu năng lực giả, hơn nữa còn là một cái có thể biến thân thành thiết nhân siêu năng lực giả. Vì vậy, Aragaki Yui nhấn trên cánh tay mình trí năng đồng hồ màn hình. Chú ý tới một màn này, Kojidenna lại phá lên cười. Nói ra, người siêu năng lực đối với ta vô dụng, cho nên muốn hô hoán bảo tiêu trợ giúp. Ha ha ha, vậy ngươi biết, ngươi mang tới những cái này bảo tiêu, đã bị người của ta giải quyết hết. Satomi Ishihara kinh hoàng lần nữa ngăn cản đến rồi Aragaki Yui trước mặt. muốn khiến cho dùng chính mình siêu năng lực tới công kích Kozidena. Có thể của nàng siêu năng lực đẳng cấp còn có chút thấp, cũng không thể làm cho nhiệt độ thấp, năng lượng ly thể quá xa. Kozidena cực kỳ hưởng thụ hiện ở loại cảm giác này. Loại này đem người khác nữ thần coi là đồ chơi. Nhìn các nàng ở trước mặt mình thất kinh bộ dạng, làm cho hắn rất vui vẻ. Thần phục với ta, ta sẽ cho ngươi ngươi không tưởng tượng nổi tất cả. Kozidena nhìn Aragaki Yui nói ra, ta sẽ trở thành phù tang hoàng đế, mà ngươi đem sẽ trở thành ta hoàng hậu. Aragaki Yui nghe được một hồi từ xa đến gần tiếng oanh minh, sau đó tự tay kéo lại Satomi Ishihara, lần đầu tiên mở miệng nói ra, ngươi thật là một ngu ngốc à, ngươi có thể điều tra ta nhiều chuyện như vậy, vì sao không cho là ta cũng có thể điều tra ngươi? Hơn nữa, ai nói ta thức tỉnh siêu năng lực? Chú ý tới Kozidena biểu tình thay đổi phi thường nghiêm túc. Aragaki Yui nói ra, ta không có phát giác tỉnh siêu năng lực. Ta có, là ngươi không tưởng tượng nổi lực lượng. Vừa dứt lời, dọc phố cửa sổ đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cái màu đen dường như ô tô cửa xe lớn nhỏ vật thể đụng vào. Aragaki Yui lôi kéo Satomi Ishihara lăn khỏi chỗ, núp ở hát xa dưới mặt giường, tránh được cái kia cửa xe lớn nhỏ vật thể, cũng tránh được tan vỡ trên cửa sổ đang bắn tung miệng thủy tinh cạn bã. Hoàn toàn phản ứng không kịp nữa Kozidena, phát hiện cái kia cửa xe lớn nhỏ vật thể đột nhiên dừng ở trước mặt hắn hai thước địa phương xa. Lại cũng không cách nào đi tới thời điểm. Mắc tiểu đột nhiên thu về. Ha ha ha ha. Kozidena cười to nói. Các ngươi tưởng đang đóng phim sao? Dĩ nhiên muốn dùng phương thức này thương tổn ta. Một câu lời còn chưa nói hết, Kozidena cũng cảm giác được một cỗ không cách nào lực địch lực hấp dẫn. Cả người trực tiếp bị hấp đến đó, cái cửa xe lớn nhỏ vòng tròn bên trên cũng không còn cách nào nhúc nhích. Đây là... Kozidena đột nhiên kinh giác, điện từ giác mốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.